Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Hạo Thiên lửa giận, phu tử lên trời, kiếm phân bầu trời, lại chém thần tướng, sau đó đồ kim long. Hôm nay phu tử triển lộ gần như thần tích năng lực. Những hình ảnh này hoàn toàn vượt qua nhân loại nhất càn rỡ tưởng tượng. Kết cục này hoàn toàn vượt qua nhân loại tất cả kinh nghiệm. Chấn động, kính sợ, sợ hãi, mờ mịt, không hiểu chờ vô số tâm tình. Ở trên ức lòng của người ta bên trong thật lâu lượn lờ không đi. Đường nhân rất kiêu ngạo. Bởi vì phu tử là thư viện là đường quốc. Thần Long liền muốn đồ minh. Phu tử lại ngăn ở Thần Long lúc trước. Cứu đi Minh Vương. Nhân gian cân nhắc vị đại năng và hơn ngàn người vì đó mà trả hy sinh. Liền dạng này biến thành bọt nước. Tại Tây Lăng Thần Điện cùng thế gian hàng tỷ Hạo Thiên tín đồ xem ra. Phu tử hành động này chính là đối với Hạo Thiên ý chí cực đại bất kính. Là không cách nào tha thứ khinh nhờn. Sự tình đương nhiên sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc. Lão sư, Mạc Thiên hô nhỏ, phu tử quay đầu. Đây là Mạc Thiên lần đầu tiên nhìn thấy phu tử mặt. Phu tử mặt rất bình thường. Không có gì đặc biệt đặc điểm. Nhưng mà cả thế giới không có ai sẽ cho rằng phu tử là một cái người bình thường. Phu tử là một thần nhân. Phu tử cười mắng. Ngươi cái người lãnh huyết vô tình. Lộ ra loại vết thương này cảm biểu tình làm gì? Mạc Thiên nghiêm túc nói. Lão sư đại ân. Đệ tử không cần báo đáp. Phu tử cả giận nói. Lão phu chính là lão sư ngươi. Há lại muốn ngươi báo ân. Mạc Thiên nói. Đệ tử có ân tất báo. Có ân tất báo. Nhưng không cần báo đáp. Trừ phi hắn đem mạng của mình bồi thường cho phu tử. Phu tử tùy ý phất phất tay nói. Mà thôi. Sư đệ năm đó bị thiên chu mà chết. Ta đã sớm nhớ sẽ Hạo Thiên rồi. Cũng không phải là bởi vì ngươi. Mạc Thiên biết rõ đó cũng không phải nói thật. Ít nhất có một nửa không phải. Nếu như không phải bởi vì hắn, phu tử sẽ không như thế sớm xuất thủ. Phu tử đối với Hạo Thiên có an bài của mình. Mạc Thiên không nói gì. Hắn không phải một cái thường được người ân huệ người. Đều là tự mình giải quyết. Bình thường là lấy giết chóc ngăn giết chóc. Hắn chỉ gặp gọi là lão sư một bên. Cũng đã thừa nhận hắn. Phu tử nói. Ngươi biết nên làm như thế nào? Mạc Thiên nói. Đệ tử biết rõ. Sau đó, Mạc Thiên chuyển thân. Lập tức đem Hạ Hầu cùng Mạc Sơn Sơn gọi tới. Và còn dư lại Hạ Hầu người thân cận cùng Mạc Trì Uyển đệ tử. Hắn cùng với Lý Mạn Mạn có thể vô cự hồi thư viện. Nhưng mà bọn họ phải bảo vệ Mạc Sơn Sơn cùng Hạ Hầu bình an trở lại đường quốc. Lúc này Mạc Sơn Sơn đương nhiên không thể trở về Đại Hà Quốc. Quá nguy hiểm, Mạc Trì Uyển đệ tử cùng Hạ Hầu người thân cận thương vong hơn nửa. Đương nhiên, địch nhân chết càng nhiều. Là bọn họ gấp 10 lần. Mạc Trì Uyển đệ tử còn lại hơn 20 người. Hạ Hầu người thân cận còn lại hơn 40 người. Mạc Thiên hô đến Đại Hắc Mã, cùng Đại Sư Huynh cùng nhau, mang theo ước chừng 70 cưỡi chạy như bay trở về đường quốc. Không người nào dám cản bọn họ, bởi vì phu tử đứng ở nơi này bên trong. Chỉ cần phu tử vẫn còn, cái thế giới này không người nào dám động đường quốc cùng thư viện. Phu tử đã triển hiện độ cao của hắn, cả thế giới đều chấn động theo. Nhưng mà phu tử đã tại nhân gian thời gian đã không nhiều lắm. Lý Mạn Mạn nhiều lần quay đầu nhìn đến lão sư. Trong con người như có mê hoặc. Bầu trời lôi tiếng nổ lớn. Không phải Thần Long lúc xuất hiện một đạo sấm vang. Mà là vô số đợt sấm rền đồng thời vang dội. Cả thế giới thay đổi âm u vô cùng. Kia từng đạo lôi khoảng chừng mấy trượng kích thước. Lại đem mờ tối thế giới chiếu vô cùng quang minh. Cả thế giới giống như muốn hủy diệt phổ thông. Chỉ còn lại kinh thế tiếng sấm. Vô số Hạo Thiên tín đồ nằm dạp trên mặt đất. toàn thân phát run, khẩn cầu Hạo Thiên thứ lỗi. Phu tử ba kiếm đã thức tỉnh chân chính Hạo Thiên. Hạo Thiên nổi giận, giống như diệt thế, phu tử liên đạp mấy bước, trực tiếp leo lên trên 9 tầng trời thần quốc chi môn. Kia thân ảnh cao lớn không chút do dự bước vào thần quốc chi môn. Đây là nhân loại nhỏ bé lần đầu tiên bước vào thần quốc chi môn. Không có ai biết bên trong cửa có cái gì, không có ai biết thần quốc là cái dạng gì, ngoại trừ phu tử ra cũng sẽ không còn có người thứ hai biết rồi. Bởi vì phu tử đạp nhập môn trong nháy mắt, thần quốc chi môn đã đóng, phu tử vĩnh viễn không về được. Phu tử có vô số loại lựa chọn, nhưng mà hắn chỉ có lên trời cùng Hạo Thiên nhất chiến mới có thể bảo vệ Mặc Thiên. Hắn cũng muốn nhìn một chút, giết chết hắn sư đệ Hạo Thiên rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ai nói người không thể thắng Thiên, vạn nhất lão phu thắng cơ chứ. Lôi đình biến mất, thần quốc chi môn tan vỡ, hết thảy đều như hoa trong gương, trăng trong nước, mộng cảnh một bản. Nhưng mà tất cả lại là chân thật như vậy. Lạn Kha tự chiến đấu kéo dài rất lâu, phu tử Trảm Long sau đó, sắc trời sớm đã hoàn toàn tối xuống. Nhân loại tại nhân gian không ngừng sinh sôi, số lượng càng ngày càng nhiều, văn minh càng ngày càng phát đạt, tu hành giả số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngũ cảnh cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên Hạo Thiên bắt đầu sợ hãi, sau đó liền có vĩnh giả. Kiến tuy hèn mọn, nếu như có thật nhiều kiến bay lên bầu trời, cũng có thể đem toàn bộ bầu trời đều che kín. Hạo Thiên đương nhiên sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Vĩnh dạ chính là vì ngăn chặn đoạn tuyệt loại sự tình này phát sinh. Minh Vương đương nhiên đều là Hạo Thiên hư cấu đi ra ngoài. Phu tử biết nói ra chân tướng, cho nên hắn không chút do dự đứng ở Mặc Thiên bên này. Bọn họ đều không nói ra chân tướng, bởi vì thế giới này không cần thiết chân tướng. Có lẽ không phải không cần thiết, là cái thế giới này không tin chân tướng. Bầu trời bắt đầu lưa thưa, bắt đầu mưa, sau đó càng rơi xuống càng lớn. Tiếp đó một vầng trăng sáng xuất hiện ở trong trời đêm. Cả thế giới nhìn đến kia vòng 15 tháng 8 một bản mượt mà trăng sáng, không biết làm sao, mờ mịt cực kỳ, sinh ra cực lớn sợ hãi. Bởi vì cái thế giới này không có trăng sáng lên, phu tử lên trời, hóa thân làm trăng, hắn cùng với Hạo Thiên chiến đấu vẫn còn tiếp tục, phu tử còn chưa chết. Phu tử làm nguyệt, trời không sinh phu tử, vạn cổ như dài ban đêm. Đại đường hoàng đế Lý Trọng Dịch có bệnh, rất nặng bệnh, vào phủ khắc cốt liền phu tử đều không cách nào chữa trị. Hắn tại ho khan, ho ra máu. Hoàng hậu mùa hè ôn nhu vuốt ve lưng hắn. Đại chiến liền tới đến, chẫm lại không thể bảo vệ đại đường rồi. Nóng bỏng nước mắt từ mùa hè tuyệt đẹp trong tròng mắt nhỏ xuống rác. Thiếp thân thề sống chết thủ hộ đường quốc. Lý Trọng Dịch cười nói, kia tua đến ngươi, phu tử đi, thư viện vẫn còn. Cá nhi đứa bé kia có dã tâm, mấy ngày nay ngươi đã vất vả. Mùa hè nhẹ giọng nói, có thể cùng bệ hạ tư thủ, ta vĩnh viễn đều sẽ không ủy khuất. Lý Trọng Dịch mỉm cười có chút chật vật, giơ tay phải lên, khẽ vuốt mùa hè gò má. Sau đó, tay hắn bỗng nhiên sắp phủ xuống, chậm rãi nhắm hai mắt. Thiên khải 17 năm, phu tử lên trời, đường hoàng Lý Trọng Dịch bệnh qua đời. Đường quốc sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Gạch dưới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.